Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2622, Kiến Mộc thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Tại trường Dạ Tiên Vương xé mở cái kia mảnh thâm sâu trong hư không. Đột nhiên bắn ra một cổ tà ác lực lượng, âm u màu xanh lá vầng sáng lóe lên rồi biến mất. Chui vào trường Dạ Tiên Vương mi tâm bên trong. Trường Dạ Tiên Vương chú ý, tất cả đều ở tại sau lưng đuổi giết tới võ đạo bổn tôn trên người. Căn bản không có ngờ tới. Trước người trong hư không. Sẽ cất giấu sát cơ chí mạng. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại quần hùng tề tụ cửu tiêu trên đại hội. Trước mắt bao người. Ngoại trừ Hoang Vũ bên ngoài. Còn có ai dám động thủ giết hắn. Trường Dạ Tiên Vương bị võ đạo bổn tôn đuổi giết. Vốn là ở vào hoảng sợ phía dưới. Hơn nữa không hề phòng bị. Bị hư không ở chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên đạo này âm u màu xanh lá vầng sáng một kích toi mạng. Tuyệt thế tiên vương. Thân vẫn tại chỗ. Các vị tiên vương thần sắc đại biến. Cửu tiêu đại hội đến nay. Tuy nói chân tiên bảng. La hán trên bảng tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí vô thượng La Hán đều bị Hoang Vũ chém giết. Nhưng cũng không có tiên vương cường giả vẫn lạc. Tiên vương thân vẫn đang mang trọng đại. Huống chi hay vẫn là tuyệt thế tiên vương vẫn lạc. Tuyệt thế tiên vương vẫn lạc. Thậm chí có khả năng kinh động đế quân. Hà! Võ đạo bổn tôn khẽ nhíu mày. Đột nhiên dừng lại. Ẩn nấp thâm sâu trong hư không cái vị kia tồn tại. Lại để cho hắn cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Vị này cường giả, vô cùng có khả năng đã vượt qua động thiên cảnh, đạt tới đế cảnh, cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể gọn gàng đem Trường Dạ Tiên Vương đánh chết. Sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Người này là ai? Đã đến bao lâu? Đúng Trường Dạ Tiên Vương cừu gia. Hay vẫn là vì Thái Thanh Ngọc Sách, hoặc là cái gì khác nguyên nhân, để cho nhất võ đạo bổn tôn cảm thấy có chút đúng là quỷ dị. Cái loại này âm u màu xanh lá vầng sáng khí tức, giống như đã từng quen biết, lại để cho hắn sinh ra một loại cực độ chán ghét tâm tình. Chẳng lẽ là Vu tộc, tu luyện tới tiên vương cấp độ, đã rất khó vẫn lạc. Có thể như thế gọn gàng đem Trường Dạ Tiên Vương đánh chết. Có thể thấy được người đến đáng sợ thủ đoạn. Võ đạo bổn tôn không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Hắn đã triệt để mất đi vị kia cường giả thần bí khí cơ cảm ứng. Người này mai phục tại nơi đây. Đánh chết Trường Dạ Tiên Vương về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất từ không xuất hiện qua giống nhau. Linh giác đang không ngừng cảnh báo. Nơi đây không nên ở lâu. Coi như là không có linh giác nhắc nhở. Võ đạo bổn tôn cũng chuẩn bị rút lui khỏi. Tại phía sau hắn cách đó không xa. Một cái cường đại sinh mệnh đang tại thức tỉnh. Kiến Mộc thần thụ. Không biết là bị cửu tiêu đại hội động tĩnh bừng tỉnh. Hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Kiến Mộc thần thụ đã sớm tỉnh lại. Dùng kiến mộc thần thụ lực lượng, ngoại trừ đế quân bên ngoài, ở đây một đám tiên vương cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, Trường Dạ Tiên Vương thân vẫn, vô cùng có khả năng kinh động Thái Tiêu Tiên vực tiên đế. Lấy võ đạo bổn tôn hôm nay thủ đoạn, cũng không có cách nào đối chiến đế quân cường giả. Hắn mượn nhờ tuyệt thế tiên vương đánh nát chân vũ đạo thể. Cô động động thiên mục đích đã đạt tới. Không có tất phải ở chỗ này dừng lại. Đi mau, lập tức phản hồi Thiên Hoang Tông. Võ đạo bổn tôn trước khi rời đi. Đối với Phong Tàn Thiên thần thức truyền âm. Phong Tàn Thiên thủy chung đều tại lưu ý bên này động tĩnh. Cũng đã phát giác được. Kiến Mộc thần thụ phát ra cuồng bạo khí tức. Cái này gốc thượng cổ thần mộc một khi thức tỉnh. Cũng mặc kệ ngươi là cửu tiêu tiên vực, cực lạc tịnh thổ còn là ma vực, tại nó thống điều khiển trong phạm vi, xông vào hết thảy sinh linh, đều bị nó coi là dị loại, coi là đối với nó khiêu khích cùng uy hiếp. Phong Tàn Thiên nghe được võ đạo bổn tôn truyền âm, cực kỳ quyết đoán, trực tiếp xé rách hư không, mang theo Yến Bắc Thần, Minh Chân đám người, tiến vào không gian đường hầm, biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Kiến Mộc Thần Thụ triệt để thức tỉnh, toàn thân phát ra cuồng bạo sinh mệnh khí tức, dường như cảm ứng được chung quanh ngàn vạn sinh linh. Một mảnh dài hẹp tráng kiện nhánh cây vũ động, phảng phất là phần đông màu xanh lá cự mãng, tràn ngập sáng chói vầng sáng, lâm vào nổi giận bên trong. Đùng, đùng, đùng, mấy cái nhánh cây đảo qua, quật tại hơn 100 vị tiên vương cường giả trong đám người. Lập tức có hơn 10 vị tiên vương bị bay đi, thân hình nổ, có tiên vương phóng xuất ra động thiên, đều bị một cái nhánh cây rút vỡ, lập tức sụp đổ. Phổ thông tiên vương tại Kiến Mộc Thần Thụ xuống, không hề lực chống cự. Tiên vương còn như thế, Kiến Mộc Thần Thụ tất cả nhánh cây vũ động ra, ở đây chân tiên La Hán sợ là đều phải táng thân không sai. Rút lui. Thanh Dương tiên vương gào to một tiếng, dùng năng lực của hắn cũng không cố bên trên quá nhiều người, chỉ có thể đem khoảng cách gần hắn nhất ba đại tiên tử cùng với thần tiêu tiên vực chân tiên thiên kiêu mang theo. Đánh vỡ hư không, chuẩn bị trốn về thần tiêu tiên vực. Về phần xây dựng mộc trên đỉnh núi hơn vạn tên thần tiêu tiên vực chân tiên, hắn cũng không cố lên. Linh Lung tiên vương thủy chung tại xây dựng mộc trên đỉnh núi, không có xuống núi. Lúc này nàng trước mang theo bên người Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người, ánh mắt chuyển động, lại rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Thần thức truyền âm nói, đừng lo lắng, ta trước mang ngươi rời khỏi nơi đây. Các vị tiên vương chẳng quan tâm quá nhiều, chỉ có thể mang theo bên người chân tiên La Hán, nhào nhào đánh nát hư không, chuẩn bị chạy trốn nơi đây. Nhưng ngay lúc này, Kiến Mộc Thần Thụ trên người đột nhiên bắn ra một viên cực lớn ánh sáng màu xanh biếc, nhanh chóng lan tràn, đem chung quanh phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ đi vào. Những bị kia các vị tiên vương đánh vỡ hư không, tại đây đạo ánh sáng màu xanh biếc bao phủ phía dưới, vậy mà lập tức chữa trị, không gian đường hầm cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hư không khép lại, không gian đường hầm biến mất, đem hai vực tu sĩ toàn bộ chặn đứng. Hí, các vị tiên vương hít một hơi lãnh khí, âm thầm kinh hãi. Cái này gốc Kiến Mộc Thần Thụ muốn làm gì? Chẳng lẽ cái này gốc thần thụ còn muốn đại khai sát giới, đưa bọn chúng toàn bộ ở tại chỗ này? Võ đạo bổn tôn vốn có thể trước tiên rời khỏi, nhưng hắn nhìn thấy Kiến Mộc Thần Thụ phát ra ánh sáng màu xanh biếc, đột nhiên dừng lại thân hình, cùng người bên ngoài kinh hoàng sợ hãi khác nhau. Võ đạo bổn tôn nhìn qua cái này đoàn ánh sáng màu xanh biếc, dường như nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt toát ra ngọn lửa màu tím, như có điều suy nghĩ. Đùng, một cái nhánh cây bỏ rơi xuống rời đi, vạch phá vạn lý hư không, rơi đập tại Kiến Mộc sơn mạch phía trên, đem cả tòa núi mạch đánh cho sơn băng địa liệt. Sơn mạch bên trên hơn 10 vị chân tiên La Hán trốn tránh không kịp, bị này xây dựng mộc nhánh cây trực tiếp quất chết, hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Mà Kiến Mộc Thần Thụ trên người, ngàn vạn đạo tráng kiện nhánh cây đã nhao nhao giơ lên, tùy thời đều quật phủ xuống xuống. Đến lúc đó, nghìn đầu vạn đạo xây dựng mộc nhánh cây phủ xuống, đừng nói là ở đây phần đông chân tiên La Hán, chính là cả đầu Kiến Mộc sơn mạch cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ sợ chỉ có các vị tiên vương cường giả mượn nhờ bản thân thân pháp tốc độ, có khả năng chạy trốn ra Kiến Mộc Thần Thụ phạm vi công kích. Những người còn lại, toàn bộ đều phải táng thân không sai. Phải biết rằng, lần này Cửu Tiêu Đại Hội, hai vực thiên kiêu yêu nghiệt tề tụ, nếu là hai vực chân tiên La Hán táng thân không sai, đây đối với Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ đem tạo thành vô pháp vãn hồi lớn tổn thất lớn. Dưới mắt thế cục, đã triệt để không khống chế được, hoàn toàn vượt qua các vị tiên vương có khả năng khống chế phạm vi. Kiến Mộc Thần Thụ sớm thức tỉnh, các vị tiên vương thậm chí nghĩ lấy tự bảo vệ mình, chạy trốn nơi đây, rút cuộc không ai lo lắng võ đạo bổn tôn. Nhưng vào lúc này, Cửu Tiêu Tiên Vực phương hướng, truyền đến một cỗ không thể ngăn cản khổng lồ uy áp, bao phủ tại Kiến Mộc Thần Thụ trên người. Bên kia, Cực Lạc Tịnh Thổ phương hướng, một cái khác sáng chói thần thánh kim quang xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp mây mù, vỡ ra trời xanh, rơi vãi rơi xuống, đem Kiến Mộc Thần Thụ chung quanh ánh sáng màu xanh biếc tách ra. Cách chương